Ngũ Nhạc Tán Nhân chết, tuyệt mệnh loạn đấu chấm dứt, dòng chân nguyên nối liền kia dần dần tan biến, La Trinh lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Cách chương